Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, loạn tượng, một người dáng dấp thập phần khủng bố xấu xí thần làn thú nhân bị cách không vung ra phi chu trên. Bong thuyền, thần làn thú nhân trực tiếp bị quăng phải đầu óc choáng váng. Khi hắn biết rõ thân ở nơi nào về sau, càng thêm run như cầy sấy rồi. Hắn vừa mới rõ ràng tại ngoài trăm dặm, như thế nào một chút đi ra trên bầu trời phi thuyền bên trên rồi hả? Chứng kiến cách đó không xa vẻ mặt hàn ý nhìn hắn nữ tụ áo xanh. Thần làn thú nhân chỉ cảm thấy lưng tê dại một hồi. Toàn thân như rớt vào hầm băng. Ninh Hinh duỗi tay ra, thần làn thú nhân bên hông năm cái lồng nhốt thú lập tức bay đến trong tay nàng. Nhìn từng trong lồng không dưới vạn người tu sĩ, trên mặt hàn ý càng sâu hơn. Nàng không phải đem thú nhân lẫn nhau liên hệ cốt địch giao cho Chử Hàn Yên, làm cho nàng phân cho tất cả châu vực sao? Mặc dù không thể toàn bộ bắt được phân bố tại tất cả châu vực thú nhân, cũng không nên sẽ có nhiều như vậy tu sĩ bị bắt hả? Những tu sĩ này các ngươi đều là từ đâu chộp tới hay sao? Ninh Hinh trầm giọng hỏi, thấy thần làn thú nhân không chịu nói, trên người uy áp trực tiếp gây tới. Lập tức, kia thần làn thú nhân thần sắc liền biến phải thập phần dữ tợn. Mặt đỏ bột tử thô, trên mặt, trên tay, trên cổ nổi gân xanh, như là không thể hô hấp giống nhau. Vâng, từ Ngô Châu, bát, ngoặc kép, Ngô Châu, Ninh Hinh nhíu mày lại, sau đó lại nhanh chóng buông ra. Lúc trước gặp phải thú nhân gần như đều là đi tới Ngô Châu. Ngô Châu cùng yêu vực tới gần, thú nhân ở trong này bắt tu sĩ xác thực nếu so với châu vực khác thuận lợi rất nhanh. Nhìn trong tay lồng nhốt thú bên trong mấy vạn tu sĩ, Ninh Hinh gần như có thể tưởng tượng ra được Ngô Châu lúc này đến cỡ nào náo động. Các ngươi đại vương đến cùng đang tu luyện thần công gì? Vì sao phải chào nhiều như vậy tu sĩ? Ngoặc kép, ta không biết, chỉ nghe nói, đại vương cần dùng đại lượng tu sĩ máu tươi mở ra cái gì? Thần làn thú nhân thống khổ nói. Vẻ mặt Ninh Hinh lóe lên, suy nghĩ một chút lại hỏi, các ngươi đại vương thực lực như thế nào? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thần làn thú nhân hai mắt liền toát ra thần sắc kinh khủng. Vô cùng, rất mạnh. Hàng yêu bạt không người nào dám phản kháng, chính là yêu tiên cũng không dám trêu chọc nhà ta đại vương. Ngoặc kép, nhìn tại trên bong thuyền thống khổ cuồn cuộn độ kiếp kỳ thần lằn yêu thú. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước gặp phải thú nhân, tu vi gần như từng cái đều tại độ kiếp kỳ trở lên. Liên tưởng đến lúc trước mấy cái thú nhân, lại hỏi. Vì sao hang yêu bạt thú nhân thực lực lại đột nhiên phóng đại? Ngoặc kép, bởi vì đại vương ban thưởng, năm gần đây, hang yêu bạt rất nhiều thú nhân đô sẽ bị đại vương kêu lên vạn yêu lĩnh đi tới. Thú nhân chỉ cần tại trong ngốc một đoạn thời gian, tu vi sẽ đi từ từ dâng đi lên, những thứ này thú nhân cũng không lâu lắm liền có thể tăng cấp độ kiếp. Ngoặc kép, nghe nói như thế, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại. Chẳng lẽ hang yêu bạt vạn yêu lĩnh xuất hiện cái gì có thể gia tốc tốc độ tu luyện thiên địa kỳ bảo? Nghĩ tới đây, trong đầu Ninh Hinh hiện lên một tia linh quang. Hỏi xong lời nói về sau, Ninh Hinh trực tiếp đem thần làn thú nhân chém giết ném ra phi chu. Sau đó không có vội vã ra yêu vực kết giới, mà là lưu lại một đoạn thời gian, lại chém giết mấy cái thú nhân, đem trên người bọn họ lồng nhốt thú đoạt lại. Hàng yêu bạt cửa vào, một đầu rắn thú nhân sốt ruột tại nguyên chỗ xoay một vòng. Trong lúc không ngừng nhìn về phía yêu vực biên giới phương hướng. Hôm qua thiên đại vương đã tại hỏi thăm bắt tu sĩ chuyện rồi. Cũng gần đoạn thời gian phái đi ra thú nhân một cũng chưa trở lại. Trưởng lão, đạo tu đã biết chúng ta đang bắt nhân tu rồi. Bọn họ thế tất sẽ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Phái đi ra thú nhân sợ là lành ít dữ nhiều. Hồ đầu thú nhân nghiêm túc nói. Đáng giận, nếu kết thúc không thành đại vương giao phó nhiệm vụ, ta nhất định sẽ không bỏ qua những nhân tu đó. Theo ý ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? ngoặc kép, đơn giản, lại để cho Ngô Châu loạn đứng lên. Ngoặc kép, như thế nào loạn, ngoặc kép, tiêu chú thuật, đến lúc đó, tu sĩ tự nhiên sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Sẽ không sẽ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người chúng ta rồi. Hồ đầu thú nhân giảo hoạt cười cười. Đầu rắn thú nhân suy nghĩ một lát sau, nhẹ gật đầu, quay người hướng phía sau lưng mấy cái đầu rắn thú nhân phân phó vài câu. Các ngươi chỉ để ý đem đạo tu biến thành yêu thú. Không nên cùng đạo tu chính diện đối đầu. Ngoặc kép, mấy cái đầu rắn thú nhân được nhiệm vụ về sau, rất nhanh hóa thành mấy đạo linh quang, hướng phía yêu vực biên giới bay đi. Yêu vực biên giới, yêu tu tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, các ngươi có phát hiện hay không đối diện Ngô Châu trong kết giới tu sĩ giống như thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, nghe nói có không ít thú nhân đến Ngô Châu các nơi trắng trợn bắt người. Bọn họ sợ là đi bắt thú nhân đi rồi. Ngoặc kép, không đúng, thú nhân ở Ngô Châu đánh cướp khắp nơi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước kia cũng không thấy đóng giữ kết giới tu sĩ giảm bớt a. Ngoặc kép, vốn Ninh Hinh ý định một mực ở lại yêu vực biên giới đánh lén thú nhân. Cũng nghe được yêu tu nghị luận về sau, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, lúc này mang theo tiểu long tiểu hắc rời đi yêu vực. Tiến nhập Ngô Châu lãnh địa, vừa mới tiến Ngô Châu không lâu, Ninh Hinh liền thấy rất nhiều tu sĩ đang cùng hơn 10 đầu yêu thú kịch đấu tình cảnh. Những tu sĩ này đang làm cái gì? Tiểu Long Tiểu Hắc không hiểu nhìn cùng yêu thú kịch đấu tu sĩ. Yêu thú công kích từng chiêu mãnh liệt tàn nhẫn chí mạng. Mà tu sĩ công kích cũng không sao lực độ, chẳng những không có giúp cho toàn lực đánh trả, ngược lại còn giống như sợ làm bị thương yêu thú tựa như. Hai yêu đều có thể phát hiện vấn đề, Ninh Hinh đương nhiên sẽ không có chú ý tới. Trong mắt kim quang lóe lên, liền thấy rõ những cái kia một số gần như điên cuồng yêu thú linh hồn. Những yêu thú kia là tu sĩ biến thành. Ngoặc kép, nói xong, thân hình lóe lên, bay thẳng đến những yêu thú kia đánh tới. Mấy đạo thanh quang rất nhanh chui vào yêu thú trong cơ thể. Sau đó, chúng liền lâm vào trong hôn mê. Chiến đấu lập tức liền ngừng lại. Nhiều người tu sĩ vốn là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ khẩn trương. Rất nhanh nhìn chung quanh một vòng, mới phát hiện đã đứng yêu thú bên cạnh Ninh Hinh. Ở đây tu sĩ phần lớn đều là Ngô gia tu sĩ. Tự nhiên nhận ra giết ngự biến tôn giả cùng Ngô Y Liên Mục Ninh Hinh. Thần sắc một chút liền trở nên khó coi. Bất quá xét thấy nàng kia thực lực cường đại, đều không dám lên tiếng. Cái khác biết không nhận biết cũng không dám nói gì. Người nhà đến đây lúc nào? Bọn họ cũng không có phát giác được, mà lại một ra tay liền đem tất cả yêu thú hàng phục. Thực lực này cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Ngươi đem bọn họ giết, một đạo mang theo nhẹ nhẹ thanh âm run rẩy vang lên. Phải biết rằng bọn họ sở dĩ không có hạ sát thủ. Cũng là bởi vì những thứ này yêu thú bên trong có bọn hắn thân bằng hảo hữu. Ninh Hinh mắt nhìn chung quanh giận mà không dám nói gì tu sĩ. Thản nhiên nói, chúng chẳng qua là đã hôn mê rồi. Ngoặc kép, nghe thế một, nhiều người tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mắt nhìn Ninh Hinh, đã liền Ngô gia tu sĩ sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Nhìn toàn ngổn ngang trên đất nằm yêu thú, Ninh Hinh lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Nàng phát hiện bên trong có mấy cái tu sĩ hồn thể thậm chí có hóa thành hình thú xu thế. Những tu sĩ này sợ là hóa lại yêu thú thời gian đã lâu. Bị biến thành yêu thú tu sĩ nhiều không? Ngoặc kép, cũng không ít, gần nhất Ngô Châu các nơi đều có yêu thú vô duyên vô cớ chủ động tập kích tu sĩ sự tình. Những thứ này yêu thú sợ là đều là, Ngô gia trưởng lão mắt nhìn Ninh Hinh. Lúc này cũng bất chấp Mục Ninh Hinh cùng Ngô gia ân oán. Đem Ngô Châu hiện trạng nói ra. Bây giờ trên Ngô Châu sau lòng người bàng hoàng, đã hiện ra náo động dấu hiệu. Nếu không phải tất cả châu vực tu sĩ nhao nhao chạy đến tương trợ. Sắp loạn giống như ngăn chặn, Ngô Châu sợ là sẽ lâm vào náo động lần nữa. Thú nhân sẽ yêu chú thuật, Các ngươi biết, ngoặc kép, biết rõ, ô gia mấy vị độ kiếp tôn giả nói với chúng ta qua. Ngoặc kép, ô Vũ Hàm bọn họ. Ninh Hinh nghe xong, lập tức quay đầu lại nhìn về phía nói chuyện Ngô gia trưởng lão. Đúng, Mục đạo hữu cũng biết từ thiên lại linh giới tới ô gia tu sĩ. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Không nói gì, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Ô gia này tu sĩ ngược là cố ý tư. Linh giới ở đâu có loạn, bọn họ liền sẽ ở nơi nào xuất hiện. Ô gia mấy vị tôn giả giúp chúng ta không ít việc. Giết nhiều thú nhân, nhiều người tu sĩ nhao nhao gật đầu. Trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Ninh Hinh sau khi nghe được, không thể đưa hay không? Các ngươi ý định xử lý như thế nào những thứ này yêu thú? Ngoặc kép, chuyện này, nhiều người tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Hinh. Mục đạo hữu có biện pháp không? Ngô gia trưởng lão khẩn trương nhìn Ninh Hinh, Mục Ninh Hinh bị Trần Châu tu sĩ tôn xưng là thần y tiên tử việc này. Sớm đã truyền khắp toàn bộ linh giới, đối với y thuật của nàng, tất cả mọi người vẫn là rất tin phục, bất quá cũng không biết nàng có thể hay không bởi vì cùng Ngô gia ân oán mà ngồi yên không lý đến. Tiêu chú thuật ta giải không được, ta chỉ có thể áp chế chúng không có ở đây bạo động. Đối với như thế nào hàng yêu phục ma một chuyện, Phật tu rõ ràng hơn một ít, các ngươi nếu là không nhớ bọn hắn triệt để yêu thú lời nói. Hay mau chóng đi tới Triệu Châu mời được nói cao tăng tới xem một chút đi. Ngoặc kép, ở đây tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc đều có chút uể oải. Ô gia tôn giả cũng đã nói như vậy, Ngô gia đã phát ra khẩn cấp cầu cứu rồi. Ngô gia trưởng lão thở dài. Diệp gia Thanh Mộc công tử cùng Hàn Yên tiên nhân đối với đây là cũng là không có biện pháp. Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Đây ô gia tu sĩ giống như là biết tất cả mọi chuyện. Hết chương.